chính đối với bà con tôi đó. Thì chúng ta giúp đỡ cho những đứa con đó thì nó có cái hậu hơn là giúp đỡ cho những đứa con có của cờ bạc chị. Cho nên thật chắc là luôn luôn là tạo hảo chi lấy chị tư tưởng. Nhưng sự tư tưởng mà bạc đầu tư giúp đỡ và những tư tưởng cái giấy đất lít đó, thì người cứ giúp đỡ cái báo nhiều hơn. Thì thật có tác mệnh như vậy. Và cũng trong tâm tư, tôi có đọc một đoạn kinh. Cô tâm tiếu khi mình là ông lái như ba tiên mặt, thì vì cô xa la, cô này ở lại trên thành phố rồi. Mà khi mình lên đến hỏi thật, thì cái này, nếu như cùng có dùng công việc thật khó, cùng trì giới và cùng có trí tuệ như la, đó là dùng được trí giới và trí tuệ đến mặt nha. Mà một người biết đối trí, một người không đối trí, không biết ra người ta, thì Phật dạy đó như thế này. Giả sử như vậy đó mà tôi chưa đến kết quả lớp giáo và đi trong vòng linh hồn thì những người phật tử cùng có đạo lý cùng có tâm giống nhau mà được sinh lên cõi trời hay cõi người thì người có đối trí ở một cái linh đường thì thắng tốt đẹp hơn người không đối trí cái đường đó là được phát lệ được tấm lao được sự hạnh phúc được đảm nữ giúp đỡ và được những tiếng đàn tốt đẹp. Đó là người có đối trí có những người đó, còn người không đối trí tí liền thì tí năm người đó. Còn nếu mà lĩnh địa này đó, mà lĩnh địa này mà tích ra đó, thì người đã đối trí tội lệnh được những vật thực, y phục tràn tràn, tức là những đồ cung cấp, cần dùng cho cuộc tư hành nó dồi dào hơn và gặp được mạng lành thì tốt hơn là những người không đối trí tí liền. Chẳng hạn như chúng ta thấy trong tâm đoàn của Phật đó, có mọi tôn giả ăn lượt. Là người mà về trong những ngày đói kém chí khó nhất bao giờ nào cũng nhận được những món ăn thiện nghị và những y phục tối hẳn hạn. Một số người khi nói với tự liền chưa biết Phật, không hiểu là ăn hay lực có dặn như gia đình hoặc là thân lý hay không, mà lúc nào mà cũng nhận được những đồ ăn thiết uống dầu dò, trong khi tâm đoàn thì chí khó. Thì Phật nói không phải, do trong một tiền kiếm, mà ăn hay lực đã đối với lý cho nhiều người, cho nên bảy trăm đời lên lý mà không bao giờ tiến nói về những người đó, đó là tiếng lành bên ngoài, chứ không phải là ngày lành tiếng. Rồi trong tâm đoàn của Phật cũng có một thầy tuyệt vời, mà chúng tôi thường dịch là tâm đôi. Ông Hữu Chân Gia đã chia sẻ, bà mẹ vừa có năm năm mới làm mất việc làm, cha cũng mất việc làm, và cái làm một cái năm năm cũng là hàng giờ bị dạ lâu nữa. Đến bản mặt sợ đó, biển đã cho là mẹ ăn ra khỏi cái tập thể đó. Đến khi bà mẹ sinh ra con, thì bà mẹ tự nhiên mặt phát triển và không có chiếc ăn đi ăn ra ngoài. Tình quán lý do mấy viên lãnh mạnh lý lương, thì bà sợ một cái biển lừa thiệt tập, mà mẩy nó ra lại chợ là mặt tướng đi. Thì lý do mình chia sẻ đó, không lưu nói là cô như bà nói. Thì biết đó bị rủi ra khỏi nhà, sinh ra trong mẹ với một cái biển lừa, sinh ăn ra ngoài từ bước một tuổi. Cho đến năm 7 tuổi thì con giả có lợi thức gặp cái đó và cái hội nghị đó cho nên là nó đem về là một tí hoa dê nhỏ. Thì chỉ ngày tôi từ năm 7 tuổi đến năm 20 tuổi được họ kỵ tức giới. Nhưng mà lúc nào tôi được đưa cái thật chỉ để nhận biết ăn rất là ít ỏi và là mờ mờ. Không thở ấm rồi để mà cũng đói chứ. Trong năm thể nào mà tiến hành thiền cho được ít ỏi thì đói bụng cũng thấy mời lên nữa. Cho đến khi mà có lợi thức gì mà đúng là người bị tội với mình để làm tấm cho mẫu nào nữa. Mới có mẫu nào người mà chung mẫu lực thì mới chứng quả thì cái này sau khi mà chung ở đại lại. Cho nên là có lời pháp mới dùng tất cả thực lực của mình để giúp người bị tội ăn no một bữa để ngồi thì cho nó yên ổn. Chỉ đó mà lại người bị tội đó là rất nhiều. Người điện tử ở đây là tiền để đưa theo thầy cho tiền. Không ngờ đến nơi thì cửa nhà đã đóng cổng rồi, không được nước bên ngoài. Và khi nó vô, nó bắt tâm tâm cho bà, cái bắt tâm tâm, thì nó chỉ định là ăn bữa nào cho ăn bữa đó, cái không được đưa đó. Trong năm lần bữa ở nhà, qua nọ, rồi người đó hết lòng mình để về, mình đó giữ chí. Tôi để ý như này, có lẽ có thầy biết kinh nghiệm. Mà biểu ông cho đi chí vô nhà, mà thầy đi làm sao để mình tâm đưa chỉ. Trong nhà khi mà anh đi ra bên nhà, thì người ý chủ nó nhờ anh ra phía trong nhà, với chí, làm sự giả, thầy thầy. Anh ra làm sao là lạc đường, anh lại bị rớt cho nhà chỉ sao. Thật ra bữa thứ hai, anh lại dịch đó. thì người có đầu óc mà biết rõ đây là cái điểm sáng của người phụ nữ mình, cho nên mình đổi về trong đó mình thực lại với mình một tiền lương, mà nói mình đã dùng hết cái mà hai bữa dẫn người nữ, hai bữa đổi bữa kia nó còn ăn một bữa cái cơm, bữa nay mình đó là bữa nó giảm thôi, thì mình một tiền lương cho đổi nhà một thử. Thành ra bữa thứ ba mình một tiền lương bữa người nữ hay con nữ nhà đi, thầy đưa họ trai rồi thầy sẽ đưa năm đêm về cho ăn, cho ăn nó bảo đảm hơn. Ăn cơm một chén rồi mang một bát mồi đưa đội giả về trên đường đi mà gặp một món cá trắng lộn hay là một lát cái bát cơm ít cái lát mất. Ngày thứ ba thầy tự thôi mà lại mình báo được bữa nữa. Tới ngày thứ tư thầy mà một tiền lương mà nó đi được bộ nó tự cầm, bây giờ mà bắt đầu đi được thành công, tức là ngày lệnh thành công ngày mai lên thầy mang bát cơm về thì gặp một đội chim cơm nó đi ngang và nó tắm tiếng rượu đến nỗi bát cơm ít cái lát. Ngày thứ tư thầy tự cho mày làm được đó. Cho mà đi ngang những chuyện giả mà nó bằng tính ra là không bị trên nữa. Thầy lấy giới là bà lắm chí, rồi lại lên lên về cho người bị tử. Ông thầy sau khi mình tới đến nữa rồi, cho mày thiền đợi với hai vị tôn giả năm đêm về cho mình ăn. Thầy lấy nó làm sao mà cứ đi hai vị người đưa đất lên tay đưa lại, anh lại làm lắm giới, ốc tính đất nữa. Một lần thứ hai, thằng ba bữa đó anh lại dựng đối ngày thứ năm. Cho mọi lý đó thì tất cả tâm mà được theo dân tham gia theo dõi cái chuyện ăn uống của người tôn giả được tự theo này. Và họ mỗi đường được một phần ăn để dâng cho đội đó và để ông người tôn đó là ông chỉ cần thấy cái thân hàng nữa thôi. Thành hai đứa đó thấy biết giữa cẩn thận. Tụi tôi bây giờ phải dùng hết thực lực của chính tâm mỗi người mình cho ông một miếng. Rồi ông ở đây mà nó giữa cẩn thận với cẩn thận. Chứ tụi tôi theo kiểu ông có được đưa ra để coi nó có còn trực đặt tiền không. Từ thầy được theo dân lời, và khi nghe tiếng chưa cửa thì mình đó, thì mới có thành hành, tạo lòng tham tính với bác, đổi thêm với bác lần thứ tám. Như vậy thì sau 6 ngày, cả những vị đại tử lớn, đại nữ tử lớn với Phật, cũng như toàn thể tăng đoàn bị giúp đỡ, mà thầy không cách nào ăn được hết. Từ khi đó thầy thấy, chính tâm mới được đồng bấy với Đức Phật, và bây giờ nếu không có nguyên thành Đức Phật, thì vị tử theo mình phải kết đối, vì nếu có tâm kết đối như vậy, và không chi lý giả thì thầy sẽ đợi vào cảnh giới ngoại ngữ thầy đã xin thật chân cháu làm sao giúp cho thầy ăn một bữa tí rồi và chính tâm hội niệm cho thầy tư cho bác đạo trong ngày hôm nay thì thầy phát nguyện chân rồi từ khi đó thầy thấy lấy bác chân lên từ trong bác cái thầy lâu và các thầy được chơi ngày đông vô chân lâm vì tự theo trong môn ngày ngoại ngữ để ăn cơm chí tự chí lý tới hàng ngàn tướng tâm và tự do hội của thầy thì lần đầu tiên từ đức trời mời cho đến ngày hôm đó thầy với ông được một bữa tí rồi thì ông tâm thật khi với thầy tự thân ngày tư dâm để thầy ngồi ở giữa và do họ cho thầy hành thiền tối hôm đó thầy bắt quả ai lắm hắn và thầy tuyên bố sẽ lập nước đài thật thiên là thầy nên kể lại tiền thân của mình vì sao có cái quả nói tới đó ý chưa lập nước đài thì thầy mới kể thế này năm trăm đời vị trí thầy làm một người ngoại đoàn mà rất là làm nhưng mà không bao giờ giúp chính quyền chuyên tâm chuyên tộc các vị tư tử được cơ đối với cho bà con lý luận thân quyền nhận chân lâm y mà mẹ của thầy á thì thấy làm rất là lộng mở luôn luôn là bố trí chính quyền thì người ta mới đi mà mẹ đã già rồi nên lý với cho thầy thì người ta mới bắt đầu ký đọc lần dây lại xin vừa từ cho bà mẹ tội mà chính quyền ổn đi và là bố trí ổn thầy ông mới bị khác ông nào là tiền bạc xa lấy y phục làm lòng đứng cơm ăn hái mặt của bà mẹ mỗi ngày chỉ cho bà mẹ ăn đủ no thôi chứ không dám cho vui rồi à đem cho người ngoài ăn nó ổn rồi bà mẹ thì cũng lòng mà rất là mạnh lòng khi đi ra lỏng tỏn như vậy thì bà luôn luôn chỉ thành ăn cái lần để với chính cho người nghèo bà ăn đủ lắm con phát thầy bắt lên thì bà ăn xin ngủ còn xin ngủ bà lớn bà đem biết tin gì khác thì người con theo dõi biết cho nên ông lấy chân hành đức lý đọc và theo người dân cho bà mẹ một tờ ngân tên này thì ông tiếp thân nửa đó trời mới cho để ở dưới thân nửa cho bà mẹ đồ ăn bà mẹ không để ý thành ra bà cứ ăn thân nửa và thân nửa ở dưới bà đem một cho người khác và những người nhận được bát cơm của bà toàn nhận cơm rồi mới cho một bát cơm trong số đó có một vị ăn thì thầy các vị tu sĩ năm ấy rồi kia có ngày đi ăn mỗi ngày có một bữa và thầy biểu đến nhận cơm của bà lão tiến đường và bảy ngày liên tiếp thầy cũng nhận được những bát cơm còn có cho con cho nên sau khi ăn những bát cơm đó thầy lâm bệnh hành kinh thì do cái lão máu bản tổn và trộm cơm tốt cho mẹ cũng như là để cho mẹ đối ý với người và chậm với người như vậy trong đời lưu ý. Người ra tử đó sau khi bệnh tôn sinh ra mây nào đều bị đánh tới cho đến trực tiếp rơi trí rồi khi làm tự do thầy cũng đánh tiếp đã làm người mấy năm rồi. Nhưng mà cái sự tâm lòng của bà mẹ mà tự hồi hướng với bà mẹ cho nên thầy cần một mình tính khác gặp thầy và sự giúp đỡ của chúng tăng của thầy chính là tâm tiếp tấm cuối cùng và từ đó thầy không còn linh hồn tinh tử để cãi lẫn nữa. Như vậy thì tôi có thấy qua câu chuyện những người tự tính tập thời ngày tự thế và những người do tiến trí đường bố trí luôn luôn được dồi dào cảm nhận trong trí nhớ trong tâm hồn và một người có tâm hoảng tổn chúng ta trên bệnh tâm đoàn luôn luôn như thế. Như vậy thì chúng ta thấy thầy luôn luôn trên mọi nhiên trung tính tính đường nhưng bố trí chứ không phải là ngày xưa mình đang bố trí trong hệ thống trí đó là trí và còn những tâm tin vật nhỏ thật chứ lên đầu âm dương mình cũng nên bỏ để vô duyên lành với nó. Và thầy giải đáp cho biết là một vị chi trí hai lắm chứ rõ rồi một người có bố trí một người không bố trí chứ rõ người dẫn năng trí lệ không có thương đối để có được người có bố trí tính đường thì trong lúc câu nó được gặp người cơ hội thực hiện hơn và thầy mới đưa ra cái trí lệ giống như chúng ta có một mắm mắm mà mình đem mình bỏ ra một cái mắm thì nó lấy cái cảm nhận nếu đó mà chúng ta đem bỏ cái một dòng tâm lặng thì mới tâm không thay đổi. Thì bây giờ nếu một người sinh ra có ác nghiệp nhưng nếu biết báo nhiều hơn thì cái ác nghiệp đó không có cơ hội đổ ngã cho nên giống như là nắm lấy bỏ lên không và nếu chúng ta ít biết báo thì nắm lấy đó giống như là bỏ lên một cái lưng cũng là trời đó nhưng mà nó mạnh hơn. Tâm giữa những người Phật tử cùng với niềm tin cùng có giới hạnh và có trí lệ liên hoan khi làm tấm lưng mà trong cái gian này thì người đã biết đối với những người luôn luôn tiến hóa thuận lợi hơn. Chúng ta thấy đường hầu vô cái đời sống hàng ngày của mình chẳng hạn với Phật tử thấy được hai một vấn đề của chẳng hạn là người có tiền á thì mới thấy ứng lao làm hơn người không có tiền á thì cũng biết bệnh đó mà phải kéo dài ngày này qua ngày khác. Và chúng ta có thể là tự làm một cái chuyện phạm pháp đó để ăn cắp công đoàn công việc nhưng mà nếu chúng ta nghèo đó thì cái người mà khổ dữ ăn cắp mình ăn cắp cái họ học tiền trí mình bị thôi là chúng ta có tiền như vậy thì cái người có tiền người có trí và người biết lấy trí với người luôn luôn gặp nhau mắm trên đường đời do đó mà phật tác hệ là phật được gọi là người biết trí thiện vừa tu trí huệ vừa tu trí ngày lệ ngày thẩm vấn tánh giả như vậy người đời ít gặp tình cảnh hơn chúng tôi. Chúng ta là học chi về kiếp, thật thì bên trong cái chi kiếp lên hồi lễ hưởng, và lên trí lệ. Và chúng ta chỉ phát triển về trí lệ mà lên cái thành kiếp, cho nên con người tôi dễ dàng hơn. Chúng ta cũng thấy rõ, vì ngày qua, cuộc đời của các chúng bị tử thật, cũng nặng như mà ăn được. Là một người đệ tử, tử thật, chỉ là một người em, cùng trong một tập hạ. Thì một cái năm, sau khi đã phát triển được quán, chiếm được thiên mãn, nhưng mà thầm nhiều lắm, không có thấy người để tả trên. Thầy nói là giá áo, và nói như thế này, có ai ở gần đây, gần ô, gần cuối, xã đình tư tư tư. Thì lúc đó Đức Phật tự nhiên hết chi với lại để mà ăn lời, mà nó trả tiền đến lời, và đến tả trên vùng cho mà ăn lời. Thầy thấy cái tính con, thân dân đi đến tả trên vùng mình, mà ăn lời, mà trọ, mà nó đọc cái tên, nó không dám. Không làm chiếc là mấy đứa mặt tôi ở thế gian và còn có thêm đại dạng tử chứ là một người đại cao đứng trọng và tiến lý hiện lên lên với con mô với đánh hồn. Thì Phật nói có những người có thêm bao giờ mặt hỏi đó là bệnh sinh và làm chiếc trong từ năng bất cứ một chuyện nào có thể giúp đỡ người trong quanh bằng khả năng của mình. Nhờ vậy mà ta đem đến lại đưa được người đời ít ít trở nợ. Còn chiếc trên cái lý do này thì dần để thích một cái tiếng lớn mà lại lên một chiếc chính hãng do đó là hậu lên rằng từng dạng lý mà chúng ta tiến lâu ngày nó cũng đầy đầy chính những cái tiếng nhỏ này ra ngày thành cái chức đấy. Thì ra cái câu chuyện đó nó là tử thấy như đến Phật là người biết biết lên trong giờ ngày lẫn còn không bỏ ra một hành động nào để biết mọi người khác về đất đỏ mặt như thỏ một cây cây chẳng hạn. Thì tôi nhớ khi có tiền thắng mà tử đăng tiên đưa cho tôi được ngang mình á tôi ăn mọi mặt mà chơi đi lại trong đó trong đi ra đường là một cái điểm quay một cái quay trong mặt trong mỏ lê rồi đó cũng là một cái tiền phí cảm ơn mà và số lượng người gánh nặng chấp hạn chúng ta lại ra một người được tay chấp cho một đoạn đường đó cũng là một cái tiền phí gặp được nhiều người đi ra đường chúng ta dẫn thôi họ đưa đó để mình được cái tiền tứ. Tiền tứ là trong mơ mà bỏ thành phần, mà một lấy mọi chơi cho lý, mà vẫn không bỏ để mình làm cái trở mặt. Để mà khi và mơ với con, mình bao giờ bỏ một đời người có một giúp đỡ người khác, cái đó vẫn được gọi là cứu người. Tôi không biết mình học tính nó đó, thì có thể đối với, có tài với. Thì tài ở đây là chúng ta đối với mình tiền nữa. Nhưng mà tổng ý không có được nữa thì chúng ta đối với mình tâm tích của mình. Thì cái tâm tích mà ông bà mình đứng ở trong tâm học đánh giá là nửa một đồng trong một người. Bỏ tiền ra trong mình bỏ tâm. Tâm bỏ một cái chi, bằng một cái roi, người là cái miếng điểm roi. Đó là lớn khá được bạn được. Dẫn tạo một cái chức bái lên bên với người tư tính tinh người ở trời. Và trong pháp lý, tâm lý học rất nhiều trường học. Nếu như có những người trời đều ở tại cái minh tướng lãnh lợi tại thành ra tấm giới đó, thì mà anh mới tò mò hỏi những điều này là từ đâu đấy mà tại sao thành ra mà có được như vậy. Thì họ nói những điều này chỉ là một cư dân đất định về thôi nhưng mà không có được. Và họ chỉ mà biết thôi mà được lên tới trời. Mà anh nói chắc là họ giàu lắm mà mới làm kiếm được. Thì phải nói những lần đầu, những người trời này chỉ là những người rất lớn, rất lớn, hoặc là lượng lai, hoặc là cửa đường, hoặc mắt cầu, hoặc là làm những việc rất nhỏ giúp đỡ người xung quanh mình với một cái tâm lòng. Và trong khi đó họ vẫn xin được ở trời. Thì họ nói nói phải là xin được ở trời dễ quá vậy. Và nói đúng là xin được ở trời rất dễ, cũng như xin cái lượng dụng rất dễ. Chỉ cần mỗi một tâm linh là chúng ta xin được hạ lưỡi, mỗi một tâm sân là xin được cũng với điều này. Và mỗi một tâm ích kỷ là xin về lãnh lễ hồng sinh. Tuy nhiên mỗi một tâm lòng giúp đỡ người xung quanh với tất cả khả năng về lãnh đáy của mình, người đó dẫn dẫn mình đưa lên tại trời. Các thực tử thì làm thầy vậy chứ. Thế vậy thì để trả lời cho chuyện người ta hỏi là có những lời cứu cho con trong những câu chuyện có kiếm tự sinh thì các thực tử cũng là tâm lên kiếm đức tin ra mình đối với những người. Thì ở đây đối với đó, có nghĩa là cha một cách tận giải cứu người một trung tâm cho những người xung quanh mình cần giúp. Mà thường thường mình không hiểu đối với những người ở nghĩa ra một cách chi lễ, còn đối với người mình quan trọng. Chứ thật sự cứ nghĩa đối với những người cảm nhận tới thật cha một cách rộng rãi trên cái tính toán. Cung cấp cho người ta những nhu cầu cần thiết để nuôi dưỡng sinh mạng, đó mới được gọi là cứu người hay là công dưỡng. Nhưng mà nếu có điều kiện để cứu đường, thì Phật cũng cứu giúp một người Phật tử. Có lý do nhưng gợi dụng tài sản hợp pháp bằng tài trí của mình. Tôi biết bạn này để trả lời cho một số Phật tử. Cảm ơn mê có bà Phật tử thì đến người phần hàng với đến này. Chàng tâm biết đạo rồi, cứ vô lo làm già. Thì tôi muốn hiểu ông biết đạo rồi, ông vô đường, ông tạo đầu, ông bỏ con, nữa vợ tới mạng. Ông muốn ở nhà, nữa làm già, cái người đó biết đáo đạo với không? Phật tử này đến học dạy cho chúng ta một thầy kinh đất nước. Khi có người Phật tử hỏi, thầy biết con làm già kiếm tiền, bây giờ sau khi đi về hạ giới như người học hỏi với chúng con rồi, con có nên tiếp tục trang cảm, tiếp tục tạo sự nghiệp để như không? Thì học giải đó là thầy kinh nói như thế này. Người Phật tử có lý do để gợi dụng tài sản một cách hợp pháp bằng tài trí của mình, tức là không tham lam mê lệ hoặc là mê mẹ. Cứ đọc với ai, thì tài sản khi mà con người đơn vị đó nhằm đợi những mục đích, và mưu sinh mình và bảo mật chân lý. Thứ hai, chiến đại bạn bè thân hữu xung quanh nhưng mà chiến thắng. Thứ ba, là giữ gìn gia sản cho ông cha mình để lại xin bị hao phí vô ích. Thứ tư, là thúc đẩy bà con dễ lại tính tế. Thứ năm, là tính đường các vị ưu tử có giới đức và những người nghèo nằm cùng trong xã hội. Như vậy thì chúng ta nếu có cơ hội có thể là ra đồng tiền thì nên tiếp tục để có nhân tiện mạnh mẽ giúp đỡ người khác hơn. Thì thực tập đó tấm chiến đấu làm già, mỗi lần tự làm già nó không có chiến thắng. Và cầu tròn chiến thắng cái đường để đó là thấy rằng tâm lúc các con đầy đủ nhân phẩm, ý địa thiên nhiên thực tế lên được lời ân hạnh. Và muốn để con mà được tự nhiên tới tham gia tài sản công tứ lý thắng thì phải giữ lòng cho bình thản. Hãy biết rằng người nào hay nghèo đất chết chúng ta vẫn ra đưa những hình hồn cây tấm. Các thành tử nữa cũng vậy đó. Vậy thì học sinh chúng ta nên đề dụng gia sản và mọi người giàu có từ mọi người thì có cơ hội để tự nhiên để tạo người xung quanh vì không làm việc không có tiền. Khi chúng ta làm ăn mà mình tự tiền thì mình có thể giữ lòng bình thản, mình khởi tâm xa xỉ là cơ hội. Còn nếu mà chúng ta không bị như ý mà tổng như tài sản thì mình để tâm bình hòa như thế mình thì đó là lời thật dạy những người Phật tử biết đề dụng gia sản. dùng những đối tượng nào để chúng ta tiến đường đối với cái mặt hàng cái nhau ba thành tiến dụng tỉnh đường tiến dụng ông đường thứ ba là đi đường đường cũng là cái đường từ dân tộc cổ xưa thực hiện ở đồng bào ngàn năm từ những ruộng lẫy của chúng ta bỏ vô một miếng lúa sau đó chúng ta thay đổi lãnh dạ thì chúng ta đầu tư tiền bạc tâm tiết tài sản dài một miếng lúa nào đó sau đó thay đổi cái khái niệm hơn trong cái đó bị gọi là ruộng thì trong ba loại ruộng tức là ba nhiêu chúng ta gây tế bào thì chia ra ba phần tỉnh đường tỉnh ở đây tức là những người trên chẳng hạn như tỉnh đường thật chi tăng thời tổ thì đó là tỉnh đường thứ hai là ông đường tức là cha mẹ là ruộng thứ ba là đi đường tức là những người cần phải giúp đỡ xung quanh mình vô bạn bè nội ngoại giới thiệu cho bên hoặc là những người người nghèo trong xã hội thì tập trung với ba loại vị trí như vậy. Từ ví dụ là thấy khi ta bệnh ăn nốt tức là không có bệnh bệnh yếu lên hậu lên các cho từng mảnh rồi gác lại cũng là ý nghĩa của mình. Và lên do hồi xưa khi ta có áo ông bộ thì mình đưa đến được khẩm giải thôi chứ không có thành đường ăn như mình thì khi ta cũng một đời ý học như vậy do đường bị ăn trộm bị mất ý nghĩa của đó mất ý trở về thì đức hạnh muốn dần này mà vương giúp đỡ mà thật sự mặc ra một loại sức cực đặc biệt của chúng ta để ý là một người tu sĩ nào cầm cái gì nó báo trường mà đưa tôi vào lợi dụng để tránh trường hợp bắt người từ xe đưa thật bị người ta dùng thấy tiền áo là phải đóng mất ý trở về từ thật ngàn ngã nhiên lý kế ra một loại sức cực từ ngã nhiên nó lấy ý nghĩa chúng ta là tiến đường của chúng sinh và chúng ta chúng sinh để chúng sinh để lưu thông và đơn pháp để dạy cho chúng sinh và nguồn chính lực của chúng ta có chí cho nên chân trụ của chúng ta nó được tự tin bằng những mảnh vụn cho nên không có cho từ mảnh nhỏ và gác lại thành đạt thành vương và thành tự đạt như những mảnh vụn và ý nghĩa trước đường chỉ để ý nghĩa cái đường cái nguồn thật chi năng người kia thật là chúng ta như trời ớt ớt chỉ có ăn nửa kia thôi từ vô lượng gọi là tỉnh đường nhiên liệu cha mẹ và những người ân nhân để giúp đỡ cho mình được gọi là ân điền. Còn cái duyên nữa thì chúng ta giúp đỡ những người duyên ân được gọi là duyên điền. Thầy nói về ba loại điều khiển này để Phật so sánh như vậy. Trong những gia đình nào tu nói giúp đỡ cha mẹ như Phật trời thì gia đình đó chứng đoán được tính điền. Tức là trong những gia đình mà con nói giúp đỡ mình với cha mẹ chứng đoán cha mẹ như trời với Phật thì chúng ta giúp đỡ những người trong gia đình đó luôn luôn được tính. Dành những người chứng đoán được tính điền tâm trọng như hàng với cậu Phật chính là cha và mẹ. Như vậy thì giả sử thầy có Phật còn cậu thế chúng ta tính điền Phật thì đó là tính điền Phật chứ. Nhưng mà biết Phật ra đời, không ra đời và mặt thầy Phật bỏ mẫn làm đời như thầy chúng ta tỉnh mẹ. Thì một người ta dân cơ mà muốn tư tính tính điền cha mẹ chính đó dẫn tư nhân với tính điền Phật. Thấy lượng tính điền Phật rất là lớn. Như vậy thì nguyên liệu tụng điện cha mẹ tiếp rất là lớn, cái đó thì được ân điện. Và nếu như nữa thì chúng ta giúp đỡ những người trung tâm của mình thì cái đó thì được nguyên điện. Về phần cái người nhận tiếng điện á, thì Phật có chuyên như thế này. Người tự cha mà nhận được tiếng điện mà đạt đến nguyên tới tâm bệnh thì sẽ đem lại tiếng báo cho tiếng lớn cho tiếng tử. Tiếng tử mang đến là dịch cho là ứng đến người tiếng báo được tiếng điện. Thật ra một người đứng đường cho chi tăng thì sẽ có những loại chi báo. Chi tăng nhất là khi người đó có tâm đứng đường thì có tâm xuất ra đó là một tâm tốt cho nên nên tiến cho người đó. Chi tăng nữa sau khi mà tới rồi thấy cái cửa của mình giao cho chi tăng để các ngài sử dụng chính đáng người Phật tử có tâm như mình thì tự như mình này sẽ tới rồi cái tiếp. Nhưng mà nếu là chi tăng sử dụng cái cửa của người để người Phật tử là cái chỗ không chính đáng làm cho họ cái đường tiền thì họ chỉ có được một nửa phần tiếp thôi. Chẳng hạn như mình đem cho người ta một thùng lúa, người ta mới biết đem thùng lúa đó ra để người ta vô họ dọn được cả trăm thùng lúa thì từ một thùng có thể được nảy sinh một trăm thùng thì cái này được thành quả tốt nhất hơn. Còn nếu mình đem một thùng mà đưa cho họ họ sai hẳn đường và lửa âm lửa đổi thì cái này được sử dụng kết quả lại là ít hơn. Cho nên thật lên khi mà đi tăng bệnh đời đúng đường về một lần kết mãn với lý lửa ra thì phải lửa đến hẳn đường để ý biết rằng nửa cái tâm lao nửa cái người đó đem đến vừa một đồng cơ mà thật dạo dẫn tới cái tâm lao của một cái người thân để ý biết cái coi cái lúc mạnh mình đủ để mình làm cái cửa mạnh như cơ để ý ba ý định để vệ thân nhân tâm cần để thân chân chưa thấu vì này không chính đáng nhận được cũng được để ý đây người từ khi nào đến năm 10 tuổi thật mạng của chúng người nào giống như chúng ta tự nguyện nói vô nói thị đời. Thật ra phải nói là sao mà chưa đủ người lắm. Thì vì bây giờ mình mặc tấm lo, mình phải mạnh của chúng chính lỗi mà dùng, mà phải nhớ mà như vậy mình làm được món lại. Hãy cố gắng chúng tôi chân thành lại nguyện để trả cho ông cho chúng tử cũng như là ông đang hỏi. Điều thứ năm nữa, hãy coi cái chính những điều mình nhận đó giống như là một loại chiếc để làm xài ớt đó. Người bán dữ liệu để tự bệnh, mà phòng ngừa thì nó lặn xuống tình cảm hơn. Tài vừa đủ để chúng ta duy trì sự sống và học bài, tiếp tục mới không được khởi tâm tham tâm. Các bạn thử hiểu điều này đó. Như vậy cái người bệnh cũng phải có những điều đã để lại. Và trong những bài nữa thật đó, thì thật sự mọi người tôi đều đều là người ứng phí, tôi là tiến đoán được chính đường. Tại lý do mà tôi đồ đề và ơn người của nhà các tôi là càng cao một nhà tự thấy và mất nhầm tư lệ. Khi mà người ăn các tâm dân tin đường, tính đường thật, người mà tôi đồ đề mà các tâm tích ra. Tâm dân tích ra rồi đó, thì nhà ta đến với đây là tự đưa lệnh của tính đường của những nhà già. Và chú tự thân hỏa mới đến mất thật, nhà tôi đã tôi đồ đề với một tâm nhà già ăn ngon vô mình. Để mà lưu thật cảm thấy là già đứng tay chiếc cửa để lãng như lợi dạng mẹ con ngon càng đặt hàng ngó lãng lớp ra tử giác lãng lợi đó chỉ cho người ta dân này có nhiều thật nói chơi ngày tôi là đời lớn thật hỏi ra thì ngày tôi là đời mình đáng thấy thế nào ta là một người sinh ra từ gia đình giàu sang trong tâm huyết đồ ăn bên nào đi lên vô còn ta mà nói đồ ăn á thì có 10 người hoặc 20 khách hàng cũng không bao giờ như thế. Cho nên ta lên lên những thức thực hài lòng là người biết rằng họ có sẵn trong ý muốn. Còn những nhà nhà đó, khi mà đối với mình đó, thì lên lên họ phải dự thành ăn để mà. Con thanh bảo ăn để họ nói lúc cho nên ta không dối đi ra mà. Thì chúng ta như vậy, thật như vậy, thật như thế nó được. Nếu ăn làm như vậy thì ăn chỉ tạo cái báo cho người già và ăn bảo người nghề đã xác thực bình lãnh. Ăn của nó là ta không đi vô biết được. Tâm ăn được thể thân tâm thì khi đó tiếp của người già người nghèo cũng được ăn từ tới thôi. Một cái người nào nghe thật giỏi xong thì từ đó nổi tư duy tích cực nguyện hành thiền. Cho nên những người có người tên này được tích đáng biết là gì. Cho nên bị tâm hữu hà mà nhận đồ ăn của hữu đổ mà cái tâm mà có. Tâm hữu tâm tâm thì cứ báo nguyện hơn là cái người mà tâm. Một chúng tôi trên là đã ý kiến là chính đáng lãnh của những người để mất là ngày tôi đời đời thầy yêu quân của vợ. Thì có ngày tôi thấy Phật cũng có mặt lên cái lên hơi mà cũng đáng có mở mặt lên. Có nghĩa là lên mà những người thực tử mà họ đã tiếp chính năm được đến người Phật từ cái năm nói người nặng mời. Thì Phật cũng gọi chính năm mà tôi lên rồi đáng tiếp cho tôi thích thực. Đánh hỏi những người thân bị thương trong này có những nhà thực tử nào thực hành mà thường hay mất tâm chính người. Mà họ không hiểu được như vợ như lâm hạ. Thì tôi đang cái mặt ước cho nhau chuyện gì cái nhà đó. Để khi mà cái lâm đưa ra đó thì lại cái lá dậy. Để họ khởi dựng hẳn tính người. Cái lá dậy là cái lệ xuống đó. Thì chúng ta đưa ra cái lệ. Người kia đưa ra nhà thực tử. Mà gặp cái nhà nào mà thực tử không hiểu anh thì tôi không đứng dưới. Tại vì thì thường bố là có thực tử. Ở dưới thì có người thực tử là tham lưu với chúng nó để một chút. Cái bánh mau nó sợ. Và khi những người tính như vậy chúng ta thấm dưới đứng dưới như mặt đứng dưới chẳng hạn như là lá trước trong trước và trắng với cái hoa trực nhà và một nhà nó có tiêu chuẩn của cái nhà hàng thôi mỗi người tự tư lớn dự bảo là khách hàng 2.500 và tự tư hạ rồi cho nên đưa ra những nhà đó thì nó dám dần vô phải phải là không có thương thực tử và sợ đưa lấy vô để tính tiền tự đó cũng là chân tâm niệm với nhà tôi đều đề. Và khi mà ta biết đó, thì ngài đưa tới những nhà thật tử đó, thì ngài lại thích vô vô cái gì nè. Nó nói mình nhận hẳn ngày này, tự nhiên, sao bây giờ mới đó mình nhận được những người họ để tạo cái trí vượt sao cho họ sáng lên. Cho nên ngài ta muốn người chuyên môn là đưa thích thực hàng ngày. Thì mặc dù mình nó thay được không được, gặp người nào cha thì cũng vậy, hiểu làm sao trong cái này, trong cái văn chân tịnh thì họ đều có tới thôi. Thì đó là cái thể tạo giữa vị mà làm được tính vườn. Trong một là trong ảnh trong tôi lên tôi đã thấy bóng câu chuyện trước và có một hòa thích tử chính lừa với hai người lời lữ thật mà có lợi chính tình một tình lên một của ông từ sau khi những ngày lần thứ ông đã về trên phá rồi thì phải chí lệ để lữ thật tử đó lại và nói thế này hôm nay để chính vừa của con rất là có tí là vì thành chính vừa của con có đánh dấu thành thứ báo thì bà thật tử ông hiểu hỏi có thành thứ báo như thế nào đọc lúc lại chơi dạy cho con biết. Thật nói, cái lợi khác từ tâm lúc nào không bằng thân, không bằng thân và không bằng tư, tâm lúc nào có ba thành tư đó. Và mười ba là tứ sinh gia, năm gia là sa sinh gia, tâm mười lăm tuổi cho nên có ba thành tư đó. Như vậy thì vật lý học chi nó lý mạng trên lớp phải có sáu thành. Mười là tứ mười này, tứ sinh tuổi, tâm lăm tuổi, năm lý lăm tuổi, sa sinh tuổi lăm tuổi, đó là ba thành. Mười thành trước sinh mạng, ban mạng và sau sinh mạng, giữa tâm mình lưu tham, lưu tham, lưu tư, thì như vậy, đúng người là Phật tử đại gia, người hành đúng người là Phật tử quốc gia, đã như người đã tính tư mấy, thì giữa đúng người như vậy, mang tiếp đúng vô lệ, là Phật thường tấm thánh. Và Phật còn giàu, và hắn có thầy tự thương, và thầy tự thương mà thọ dụng của tính lý, mà không bị tư thế để tham sinh mạng, thì đó là người tự thương tính được. Người tài tâm thân họ dựng biết tính điều đó, người tự thơ, tâm người tâm lễ tâm tham, tâm tâm, tâm hại, khởi an, thì người tự thơ đã tự mang tiếp cho người tính đổi. Đáng hạn như đối với ngài, có lực chất về mình tình lương là hai người tính quả rồi, thì nghĩa như đất ngài không còn tình quả, tính điều có bất người đó tính tiếp, nhưng hạn thành tư tâm nguyên tư chẳng hạn. Thì nghĩa như là giả sử trong lúc mà lời tin như vậy thì tôi đâu có nổi tham tâm. Nhưng mà trong lúc mà dặn đồ ăn, ví dụ ăn miếng đồ ăn đã làm, đặt cái nó mà thử dụ thì thấy là tôi đủ khởi ra tâm tham, tâm tham làm đủ. Ước điều mà hai người có ăn đủ, và ý thôi là đủ đủ đủ, thì khi mở một tâm như đó, tổng trí tâm người chí tử. Tâm thật tâm là tâm tâm mà ăn như thế đó, nếu như người chí tử chúng ta mình, đừng bao giờ thử tâm tham và tâm tâm, trong thời gian họ dùng bữa ăn đó, và đúng là mình mà có chút là ý đó. Thì mình dám giữ làm sao cho đến lúc mà đồ ăn nó tươi rồi á, thì mình biết nổi, thì mình sẽ biết tiếng mình không. Như vậy thì cái lúc mà đồ ăn tươi như vậy á, là lấy điểm, lấy điểm hai giờ đồng hồ. Người xưa chúng ta đi, chỉ nhận được bữa ăn tươi thôi. Rồi giữ cho đến lúc mà đồ ăn tươi rồi, nói cái lượng nổi trong tay là có thầy nói được. Còn bây giờ thì làm cho tâm luôn tươi á, thì phải ăn mà có ba bữa rồi. Ăn bốn tiếng đồng hồ là ăn thêm nửa nửa. Thành ra đó là một cái cách Phật dạy cho chúng ta muốn trả ơn những người giúp đỡ mình tâm thương tư, mà sao mình bao giờ khởi tâm thương tâm tâm đó là cách mình ơn chúng tử. Tình thương tâm cái cách mà Phật dạy, chúng ta nhận được những người có cái đối phần với lợi. Có ngày, lúc mà nói với bà tôi á, thì tôi có mặt những cái bài kinh Phật dạy như thế này thì tôi sợ nữa đó. Cho nên bây giờ tôi kêu với ba tôi là, con tôi không biết có năm thân với tôi, mà đúng là không năm thân. Thật ra ba lên chùa, ba chị cháu đã đánh tiền cho con ở cho con ăn cơm. Trong tiếp năm đầu tiên mà tôi đi tiếp ra á, mà tôi ở chùa nào, ba tôi đường, chị cháu đánh tiền cho tôi hết. Và tôi ăn được rất lấy mặt lên tâm. Cho đến khi vị thầy tôi có được đón, vị ông già như thế này, cha mẹ. Ba mẹ ta đã mang con tiếp được mấy năm rồi, con ăn áo mặc tiền áo và tất giỡn trên dưới tâm của mẹ tử, bây giờ con biết ra là còn bắt ba mấy như nữa, mà tử ba mấy như không hết mộng như ta. Tiền của ba mấy nó là ông lười, con nhận đến dưới tuổi trong cả một, chỉ cho mẹ trả tới mười. Cho nên tôi thấy nói ra là trong thời gian mà tính theo cái kiểu đó, tôi là mắc nợ có năm lần, có mười lần. Do lúc đó mẹ sợ quá, cho nên tôi xin với vị thầy tôi là, hay cho ta mua lượng học, mua lấy kiếm tiền con ăn con tươi con hưởng. Cái mặt chữ này gọi là tâm tư không đủ để trả nợ. Thì thầy chúng ta mới dạy như thế này. Thầy thật thầy hãy nói, những gì tự theo thức thân tự lầm hoàn học, là như thiếu, là luận thiếu, không thiếu, hoặc là hoàn tử, không tử. Khi thức ra không được đâu cho đồng hạng hết, thầy bắt buộc phải mệnh của tính đường, là để gieo một cái món nợ với tính chung. Ví dụ đúng là có lợi thất, mà mình không tên đường như thức thật thì là ăn giờ, ăn nửa đến thôi. Còn mỗi gái mỗi hẳn tính dụng cho thùng đó, thì thấy ngài đưa ra, hẳn nó khởi tâm. Đưa được thùng đó thì nó mất tâm thay thay, thay có âm thầy tiền thôi mà đưa ra, mà bỏ vô cái lá hẳn cho nó tiện. Thầy ra hẳn, ăn thêm bữa lặng bữa ông bỏ trong cái máy của ngài. Tình nguyện thì có lợi chất dẫn được hẳn mặn bữa đến thay đó. Cho đến như ông già, người gần 80 tuổi, thì hẳn mới tạm mộ Phật Pháp tương lưu cho con. Chẳng có gì, không hẳn mỗi cái chuyện, cho nên không bị tiền thôi mà giống mặn mặn bị tử. Từ ngày cái lần khác ngày đứng ra mà lại nặng lòng bị lợi. Một số người thân đã nói đến thư với Phật. Các ngày cái lần khác ngày làm như vậy để Phật kêu là có lòng từ lưu. Chứ ông giải có gì đó đã không làm được tạo ảnh hết đơn. Mà bây giờ ở một mình ngày quán mạnh để Phật kêu hết. Đó là ngày đứng tự đưa về cho mình lên. Từ ngày đã có lời khác đến thư với Phật như vậy. bỏ giữa mà lại ăn làm đệ tử là người con đức hay bán mạng. Thì hai thầy ông già đã hỏi em hỏi mà tôi đã có con gì đâu. Thầy mà nó kể trên đường bên chính thầy ăn nửa gói tôi và nửa gói ăn nhỏ lên con bán của tôi. Nửa gói bán tôi đã tạo dựng để tắm ra một ngày. Dường là hai chú tử một tôm tôi đã lên cá để trả lại. Do đó tôi sẽ trả ơn anh bằng cách ăn lạc dẫn anh là đến nhỏ lên tinh. Và ngày đó tham gia để mà đến được người đệ tử này cho đến khi chứng quả gì tới ta cuối cùng ngày nói mình lại. Và thật thưa ngày có là có đồng người biết ơn người đó ngày muốn hai người ta biết lên ngày vẫn sinh nở để là được cái thành vật lớn lên. Và thầy đến đâu có dạy thế này thầy người ta tính đường để tử thật như lã thì thật thưa ăn cơm rồi để mà đứng ra những tấm ý ăn cơm mà biết cái nở ta biết ra và nó không ít lợi gì khi đang đồng ý cầu ăn mặc học hành với nhau. vào những nhu cầu đó, và muốn đi ra thì chúng ta giúp đỡ những người mà cái đồng có lãi, những cái tiền thân đồng đó. Tôi mới có những người tôi đang tới hàng trăm hàng đến năm ngày, và trong khi tôi đang đến tôi đang có một bể, tôi mới nghĩ chúng ta dùng cái tiền đó để kiếm chúng ta giảm điện ăn một bữa kia đó thôi, và đi ra để chúng ta tiểu thường, chúng ta ân dân, hoặc là chúng ta làm những việc thật sự khác thì nó tiện hơn là chúng ta bỏ tiền ra để ăn trong một bể. Và sau đó là mất lớn được các thật thể hiện tôi này chứ. Họ biết mặt nhất là cảnh hạnh trong được hạ vị, đồ ăn và đồ uống đường. Khi Ngài trở về thành Sa Tỳ La, vua Tịnh Tạng bỗng nói trời, một người em của Ngài đã lên làm vua và rất tôn trọng vị đại sư cũng là người ăn đường. Cho nên trên đường đi có tập được cái tâm ăn chảy và tắm rửa sáng rất là đẹp. Và lệ hành lễ với tập được cái tâm bước ra, giống như người cải thảo vậy. Thì biết tập Ngài đứng đến hát với tắm rửa chảy ra như vậy, dài hàng cả tư tế, thật hắn hỏi của ai cũng được. Thì đó là của vua Lan Nam và Hạ Thích Quang. Thật nói, ông phát tâm cũng được, vua Lai đã nhận rồi. Nhưng mà mảnh giỏi này với vua Lai và tâm tử với vua Lai, thì coi như nó vua Lai và ủng được. Sau khi vua Lai nhận đến đây rồi, thì ông vua mảnh giỏi này tiếp cho những người nào, thì nó có tiếng người hơn. Ngài tiếp đến người Tây Tăng, còn tiếp là bố trí cho người nào nữa. Cái đường đang đỡ mà trải đường cho Phật và Tây Tăng luôn, nó ký được. Thì Phật luôn trong lát, trên con đường có tiền rồi. Vì vậy thì chúng ta thấy như với cái tiết báo tới cái ông Phật Ngài đã tiên giáo nhận cái lý giải để biết lên, thì bây giờ chúng ta mới hạn chế với biết là người tốt. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.